Chương 484, Cổ Nộ Hạ truy kích chiến. Hiện tại, Uchiha Nguyệt mạnh như thế nào? Đây là một cái mê nguyên bản. Uchiha Nguyệt lần nữa thôn vệ quái vật y hệ độ lực lượng, thu được kinh khủng khống chế ngũ cảm năng lực hữu giác cướp đoạt, còn có xúc giác cướp đoạt về sau. Uchiha Nguyệt thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận với tinh anh thượng nhẫn. So chó, 360, so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt lại đang mẫu thân mì nạ cô bị đưa về làng sương mù dưới sự kích thích, thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có thể dùng Uchiha Nguyệt thực lực rất khó đánh giá. Hơn nữa, ngàn vạn lần không nên quên, hôm nay Uchiha Nguyệt nhưng là giận dữ cha nở dê tha y có vài người ở nổi giận thời điểm, có thể sẽ đưa tới thực lực rút lui, bởi vì những người đó không cách nào đang tức giận thời điểm giữ được tinh táo. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vừa vặn là cùng với ngược lại loại người như vậy, nổi giận dưới trạng thái Uchiha Nguyệt sẽ cực kỳ lãnh tĩnh, đồng thời thực lực cũng có thể để thăng tới một cái kinh khủng tầng thứ cho nên, đang ở Tsunade muốn lần nữa tự tay đè lại Uchiha Nguyệt, dù cho cắt đứt Uchiha Nguyệt hai tay của hai chân, đều muốn đem Uchiha Nguyệt ở lại cổ nổ hạ thôn thời điểm Uchiha Nguyệt phản kích, liền để Tsunade trong mắt vẻ khiếp sợ, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần ầm ầm không có kết. Ấn. Không có cầm thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt chỉ là thả ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, liền làm cho cả gian phòng không khí ngưng kết lại. Trong đó, chịu đến mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chính là đồng dạng sở hữu Uchiha bộ tộc huyết mạch Uchiha phủ gạ cụ. Uchiha Nguyệt mới vừa thả ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, Uchiha phủ gạ cụ cũng cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn không có cách nào hoạt động. Thậm chí ngay cả buồng tim của mình nhảy lên cũng mau vài phần. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ đang ở Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng uy thế phía dưới, lần đầu tiên cảm thấy mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng khủng bố. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha phủ gạ cụ đã ở trong lòng làm ra tuyển trạch. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết chính mình hẳn là trợ giúp phương đó còn như mặt khác Suna. Đồng dạng bị Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sở thi phóng nhãn lực ảnh hưởng đến. Bất quá, Tuna bị ảnh hưởng, không có Uchiha phủ gạ cụ nghiêm trọng như vậy mà thôi. Lúc này, Tuna chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phi thường trầm trọng, thật giống như có một tòa đại sơn đặt ở trên người của nàng giống nhau. Thế nhưng, Tuna bằng vào cùng với chính mình lực lượng, vẫn có thể hoạt động thân thể của chính mình. Vươn nắm tay phải đánh ở Uchiha Nguyệt trên người thỉnh thịch chỉ tiếc, chú nạ ra quyền tốc độ mặc dù nhanh, có thể Uchiha Nguyệt tốc độ né tránh nhanh hơn ở chú nạ mới vừa ra quyền cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt đã sử dụng Suno, tránh thoát chú nạ nằm đấm. Cho nên, cái này phút chốc chú nạ nắm tay trúng mục tiêu địa phương, cũng không phải Uchiha Nguyệt thân thể, ngược lại là Uchiha Nguyệt cùng chú nạ đám người cho ở quán trà sau đó. Đợi cho Tsunade nằm đấm rơi vào quán trà trên vách tường về sau, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt trong, đồng thời hiện lên một tinh quang. Chật, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ liền chứng kiến quán trà trên tường xuất hiện vết rách, có thể dùng Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ cũng trong lúc đó sử dụng thuấn thân thuật, trốn ra gần sụp đổ quán trà. Nhưng mà, những cái này ở trong quán trà uống trà cái khác nì ra, sẽ không có Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ như vậy cảnh giới tuyến. Điều này sẽ đưa đến, muốn chạy ra cổ nổ hạ thôn Uchiha Nguyệt, còn chưa phá hư cổ nổ hạ thôn, dù nạ trước hết phá hư hết cổ nổ hạ thôn quán trà, cũng thương tổn tới ở bên trong uống trà một ít bình dân và nì ra. Ngay sau đó nhận thấy được Uchiha Nguyệt tốc độ né tránh rất nhanh, dù nạ ánh mắt không khỏi càng ngưng trọng thêm đi một tí. Phải biết, Tu nạ nhưng là sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng thực lực, cho nên chỉ cần Tu nạ thực sự nghiêm túc, cho dù là hiện nay Uchiha Nguyệt đều cần cẩn thận ứng đối. Đừng tưởng rằng Tu nạ ẩn cư ở cổ nổ hạ thôn trong, hay hoặc giả là Tu nạ có bệnh sợ máu, liền muốn xem nhẹ Tu nạ. Đang không có chứng kiến máu tình huống bên dưới, Tu nạ sức chiến đấu ở toàn bộ nhận giới đều là số 1 số 2, đặc biệt nàng chuyên tâm muốn ngăn cản một người thời điểm. Thực lực chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ ở hình dung thế nhưng mới vừa giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Nguyệt, đồng dạng không phải dễ dàng đối phó như thế nhân vật. Lúc trước, Uchiha Nguyệt chỉ là thả ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, là có thể ảnh hưởng đến sở hữu ảnh cấp thực lực Tsunade. Hiện tại, sử dụng tử đồng thiên lý đến Tsunade truy kích mà đến, Uchiha Nguyệt trực tiếp nhắm ngay trước mặt Suna, liền khiến cho dùng một cái ảo thuật cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên liên tục sử dụng kinh khủng khống chế ngũ cảm năng lực, tức đoạt Suna khứu giác, xúc giác, vị giác còn có thính giác. Cứ như vậy, thân hãm mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật Suna, muốn giải khai Uchiha Nguyệt thi phong ảo thuật, sẽ không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, Suna đồng dạng có phương pháp của mình tới giải trừ hết Uchiha Nguyệt ảo thuật, đó chính là tự mình hại mình không thể không nói. Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương thức, vẫn dừng lại ở sử dụng tam câu ngọc xạ dì gẳng phương thức bên trên. Dù sao, Uchiha Nguyệt mới vừa giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không bao lâu, còn chưa chín tất mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng. Cho nên, hiện nay Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ngoại trừ nhãn lực nếu so với tam câu ngọc hình thái xạ dì gẳng mạnh mẽ một ít bên ngoài, còn lại phương đi hệ nở chính là tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng tầng thứ. Chật, là có thể chứng kiến tự tàn Suna, cư nhiên mạnh mẽ đột phá Uchiha Nguyệt ảo thuật, càng đem Uchiha Nguyệt cái kia khống chế ngũ cảm năng lực, hóa giải ở tại vô hình chung thực sự là lợi hại ta dùng khống chế ngũ cảm năng lực, đã phong tỏa sư phó khứu giác, xúc giác, vị giác, còn có thính giác, nàng lại còn có thể sử dụng tự tàn phương thức, thoát khốn ra xem ra. Vô luận là khống chế ngũ cảm năng lực, hay hoặc giả là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ta đều phải cần một khoảng thời gian tới. Quen thuộc ga thế nhưng hiện tại ta cần suy tính không có nhiều như vậy, chỉ cần suy nghĩ ta như thế nào ly khai cổ nổ hạ thôn thì tốt rồi. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp né tránh xù nạ nằm đấm, liền bắt đầu hướng cổ nổ hạ thôn đại môn trốn chết đi. Mặt xù nạ nhìn ra Uchiha Nguyệt mục đích về sau, đuổi ở Uchiha Nguyệt phía sau, muốn ngăn cản chuyên tâm phải ly khai cổ nổ hạ thôn Uchiha Nguyệt. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng Suna, ở cổ nổ hạ thôn bên trong triển khai người truy kích. Đón lấy, thì có cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội thành viên, đến đây Uchiha phủ gạ cụ nơi đây, hỏi Uchiha phủ gạ cụ ý tứ, nhìn có hay không muốn bắt cầm Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, làm Uchiha phủ gạ cụ nghe được những cái này cảnh vệ đội thành viên nói về sau, Uchiha phủ gạ cụ đúng là thần bí cười cười, tiện đa lắc đầu nói ra, chóc nã Nguyệt quân không phải, chúng ta tại sao muốn chóc nã Nguyệt quân? Các ngươi cho rằng, ngay cả xù nã đại nhân đều không thể ngăn trở Nguyệt quân, là chúng ta có thể cản dừng sao? Các ngươi đều sai rồi. Bây giờ Nguyệt quân, đã không phải trước đây chúng ta sở biết Nguyệt quân. Bây giờ Nguyệt quân, rất mạnh, đại gia bỏ ra một hét bấm. Dung vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết